Chương 1568, tràn đầy thiên phù triện. Số chữ 1942, thời gian đổi mới 2019-06-27-21-32-40. Không biết lão phu có thể nhìn hiểu hay không ngươi phe kia pháp. Theo thanh âm này hạ xuống, tại chỗ nhân nhưng đều là hơi biến sắc mặt. Trong lúc nhất thời, Giản Trúc ba người phương hướng nhưng thật giống như là có một cổ êm ái thêm sức mạnh cường hãn đột nhiên dính vào với kia kiếm triều đối kháng bên trong. Nhất thời ba người áp lực giảm nhiều, đi theo cũng chỉ thấy một người vóc dáng gầy yếu, một thân màu xám trọng đại đạo bào lão nhân bỗng nhiên là xuất hiện ở giữa thiên địa này. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, lại phản phất là có một tòa núi lớn hạ xuống, lộ ra một loại đỉnh định càng không khí thế, đều là khiến cho mảnh này hỗn loạn bất an không gian tạm thời hòa hoãn lại. Mà ở bên cạnh hắn nhưng là mấy cái Trường Sinh cung đệ tử, Ngô Anh cũng ở đây trong đó, lúc này ngay mặt sắc bất thiện nhìn về phía Lâm Phi. Mà Úc Hoa cũng là ở bên cạnh, nhưng là khoảng cách khá xa, lặng lẽ quét hiện trường một lần. Nhất thời tình cảnh trở nên yên tĩnh lại, chỉ có kia lão nhân nhỏ nhẹ cụ sách âm thanh thỉnh thoảng vang lên. Lúc này lão nhân một bên cụ sách đến, một bên tùy ý quan sát chung quanh một vòng, vô luận là tam đại môn phái nhất phương hay lại là Vấn Kiếm Tông bên này, tại vị này nhìn như suy yếu lão nhân hạ xuống sau đó, sắc mặt đều có nhiều chút biến hóa. Trường Thanh chân nhân thân là thập đại môn phái thuộc quyền, tại chỗ nhân đều là đối với vị này lão nhân có đầy đủ giải. Trường Sinh cung thiếu niên thiên tài, nhưng ở trưởng môn tranh trung, đem chức trưởng môn chắp tay nhường cho người, một lòng tu luyện, qua nhiều năm như thế, bước ra Trường Sinh cung số lần, cũng chỉ có vẻn vẹn 3-4 lần mà thôi. Mỗi một lần, đều là ở La Phù giới trung, nhấc lên mảng lớn huyết sắc mưa gió, cũng là cho Trường Sinh cung, tạo nổi lên một loại cường đại uy thế. Hạng nhân vật này, nói là trưởng lão, trên thực tế địa vị cao cả, coi như là thập đồng nai 41, y môn phái trưởng môn ở chỗ này, đều là tự mình đối đãi. Vô luận là Giản Trúc hay lại là Thiên Quyền, so với Trường Thanh chân nhân kia địa vị cũng là muốn kém hơn một nước. Cái này thì càng không cần phải nói Lôi Thần những đệ tử này rồi, vậy đơn giản nói là mà nói phần cũng không có. Mà bây giờ vị này danh chấn La Phù giới Trường Thanh chân nhân nhưng là đưa mắt nhìn về phía Lâm Phi, quan sát một vòng sau đó ánh mắt không có chút nào thay đổi, hóa đạo: ta đã từng tiếp xúc qua tiên thiên chi bảo, ngươi những thuật số đó ta hẳn còn có thể xem hiểu một hai. Này tiếng nói rơi xuống, người sở hữu ánh mắt đều là không khỏi nhìn về phía Lâm Phi, có chút hiếu kỳ, hắn sẽ xử lý như thế nào. Lúc trước Lôi Thần vậy thì thôi, lấy Trường Thanh chân nhân địa vị, tự tay đòi này thuật số phương pháp, nhưng là làm cho không người nào có thể cự tuyệt, không người sẽ hoài nghi, Trường Thanh chân nhân sẽ không đạt tới xem tư cách. Cho nên, bây giờ đó là đang quan sát thái độ của Lâm Phi, nếu là hắn một khi cự tuyệt, vậy hắn lúc trước ưng thuận lời hứa, đó là không khỏi để cho người ta, ở trong lòng đánh ra một cái đại đại dấu hỏi rồi. Lúc này, Lâm Phi cũng là nhìn Trường Thanh chân nhân liếc mắt, gật gật đầu nói, có thể. Tiếng nói rơi xuống, ở vô số người nhìn kỹ giữa, đó là giơ tay lên vung lên. Nhất thời, vô số đạo phù triện, đó là bay lượn đầy trời. Những thứ kia phù triện bên trong, đều là thoáng qua vô số kỳ dị bí ẩn, phản phất trong đó, cất giấu vô cùng tin tức, để cho người ta không nhịn được nghĩ phải đi tìm tòi nghiên cứu. Nhưng mà, còn không đợi phân tích một, hai, kia phù triện sẽ nhanh chóng thoáng qua, để cho người ta không chớp mắt. Mà những phù triện này đơn giản là có thể dùng vô cùng vô tận rồi, đừng nói là từng cái phân tích, coi như là toàn bộ xem một lần, cũng là chuyện không có khả năng. Lúc này, người sở hữu sự chú ý, đều là tập trung ở bay múa đầy trời phù triện chính giữa, thậm chí ngay cả kia ba vị trưởng lão, đều là không thế nào chú ý. Chỉ là, thẳng đến này tràn đầy thiên phù triện tiêu tan lúc, trên căn bản, tất cả mọi người đều còn chưa tỉnh hồn lại, có một ít tự xưng là tinh thông thuật số đệ tử chân truyền, trên mặt còn có vẻ mê mang, Lôi Thần chính là một thành viên trong đó. Này cũng đồ chơi gì, thấy kia phù triện tiêu tan, Lôi Thần trên mặt vẻ mê mang, nhưng vẫn là vung chi không tiêu tan, mới vừa rồi tự tin, nhưng là biến mất, tuy là hậu bối đệ tử, nhưng là ở thuật số một đạo bên trên, Lôi Thần so với những thứ kia tiền bối, cũng không kém bao nhiêu rồi, nhưng là, mới vừa rồi những thứ kia phù triện bên trong, nhưng là có 8-9 phần 10, chính mình không có đầu mối chút nào, coi như là có thể xem hiểu một hai trong đó, cũng là cảm thấy, kia trong đó còn giống như hàm chứa nào đó bí ẩn. Tự nhìn xuyên thấu qua chỉ là một loại giả tưởng, những thứ này, thật xem không hiểu a. Chờ chút, chính mình không phải là bị chơi chứ, bỗng nhiên nghĩ tới đây, Lôi Thần đó là trong lòng hơi động, ngay sau đó nhìn về ánh mắt của Lâm Phi, cũng không khỏi được có chút hoài nghi. Theo lý mà nói, chính mình tài nghệ cũng không tính là kém, coi như là này Vấn Kiếm Tông đại trận, cho mình nhất định thời gian, cũng có thể phá giải một, hai, mà những phù triện này, coi như là như thế nào đi nữa phức tạp, mình cũng không thể đến loại này không có đầu mối chút nào loại trình độ này chứ. Nếu như không phải mình vấn đề, những lời ấy không chừng là Lâm Phi cho ra phù triện có vấn đề. Dù sao Bây giờ chính là bước ngoặt nguy hiểm, Lâm Phi cho ra những phù triện này, chính có thể đưa đến hơi chút hòa hoãn thế cục, tránh cho Lâm vào bị vây công mức độ, hơn nữa lại căn cứ đã nắm giữ tình báo đến xem, này Lâm Phi trở lại căn bản cũng không có bao lâu, làm sao có thể, khinh địch như vậy có được mấy vị trưởng môn đầu mối, khi vấn kiếm tông với cửu đại môn phái một bên điều tra nhân viên, cũng phải biết bao phế vật, không sai, hẳn là như vậy, Lâm Phi vì cứu vãn nguy cơ, kéo ra một cái lời nói dối, chỉ là, nếu như Lâm Phi thật là loại ý nghĩ này, vậy thì có điểm sai tính toán, mình nếu là xem không hiểu, vậy còn miễn cưỡng coi như là học nghệ không tin, nhưng Trường Thanh chân nhân nhưng là ở chỗ này đây, toàn bộ Bắc Cảnh, người nào không biết, Trường Thanh chân nhân không tranh danh không đoạt lợi, duy nhất hứng thú chính là tu hành, nhưng phàm là với tu hành có liên quan chuyện, không khỏi xem qua, ở nơi này nhiều chút trong năm tháng, cơ hồ là đem Trường Sinh cung toàn bộ điển tịch, cho lật một lần, nếu như hạng nhân vật này, đợi một hồi vẫn là không nhận ra những phù triện này, khi chuyện vui có thể to lắm, Lâm sư đệ, ta xem ngươi những thứ này còn chưa đủ hoàn toàn, nhất định là không đủ thời gian nguyên nhân, như vậy đi, đợi một hồi còn lại mấy vị sư thúc sư bá tới, chúng ta lại cùng nhau nghiên cứu, lời này hạ xuống, Lôi Thần chỉ cảm giác mình lời này quá có tài nghệ, vừa duy trì chính mình mặt mũi, lại cho Lâm Phi một cái hạ bậc thang, để cho hắn có thể liền dưới sườn núi lừa, trên thực tế, này muốn là không phải xem ở Lâm Phi tiềm lực thật sự là lớn đến không bên phân thượng, Lôi Thần cũng lười bảo trì nhiều như vậy, trực tiếp liền vạch trần, nhưng là mới vừa rồi lời nói này, nhưng là đạp đạp thật thật cho mình được một cái ân huệ. Sau khi nói xong, Lôi Thần chính là ở, về phần chờ cái gì, đương nhiên là chờ Lâm Phi quăng tới một cái cảm kích ánh mắt, sau đó đáp ứng, tràn nguy cơ này cứ như vậy trước hóa giải, đoàn người ngồi xuống từ từ nói chuyện.